Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 286, người theo đuổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng người phụ nữ, ở dịch tiểu phi trong mắt, có lúc hết lần này tới lần khác là tương đối kỳ quái loài vậy. Không nhìn thấu, đoán không ra, có một mặt khác. Thay đổi đứng lên chân thực quá nhanh, tử dục đối với mình trực tiếp, dịch tiểu phi thật sự có chút khó lòng phòng bị, cũng sẽ nói ra cái loại đó xấu hổ lời nói, nhưng không thể không nói, trong lòng có một điểm nhỏ cảm giác mong đợi, cái gọi là đặc thù đồng phục y tá, rốt cuộc sẽ như thế nào? Trở lại nhà trọ độc thân, dịch tiểu phi liền đã ngủ. Ngày thứ hai buổi sáng vẫn là hướng thường ngày, đi trước trong quán ăn tình duyên, bất quá tới hôm nay nhà ăn, liền có cái gì không đúng. Ở quán ăn tình duyên công tác trong, rất nhiều nhân viên, cũng tới cùng dịch tiểu phi nói một ít chuyện tình. Chuyện này, là liên quan tới bà chủ Dạo Mộng Yên. Ở tối ngày hôm qua dịch tiểu phi rời đi sau đó, có người đi tới trong quán ăn tình duyên. Mở, nhưng mà dù sao cũng cấp bậc xe sang, phái người đưa tới 9999 đóa hoa hồng. Tiểu phi, ngươi chú ý một chút, ta nghe người ngoài gọi hắn, kêu Chu Thiếu, đầy đủ tên hình như là kêu Chu Thiên Hào. Rốt cuộc là lai lịch gì, liền không biết được, bất quá giá thế này, rất có thực lực và... Đúng vậy, tiểu phi... Bà chủ mặc dù cự tuyệt, bất quá cái tên kia nếu là quấn mãi không bỏ, là một phiền phức lớn. Chúng ta cũng coi trọng ngươi, ngươi cũng không muốn tụt dây xích. Quán ăn tình duyên nhân viên, từng cái đem biết tình huống, nói cho dịch tiểu phi, không có sao, dù sao cũng cự tuyệt. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười nói, cái gì gọi là không có sao, vạn một xảy ra chuyện chứ. Mặc dù bà chủ nàng không đồng ý, có thể người này nhìn dáng dấp không phải hiền lành gì, khiến cho xảy ra cái gì y hiểm người thủ đoạn, vẫn là cần muốn phòng bị một chút. Có người nhắc nhở, mà lúc này, có người hướng dịch tiểu phi bên này chạy tới. Tiểu phi, chị Mộng Yên, kêu ngươi đi qua một chuyến. Được, ta cái này liền đi qua. Dịch tiểu phi gật đầu một cái. Liền đi trước Dạo Mộng Yên phòng làm việc. Ở trong phòng làm việc, Dạo Mộng Yên tùy ý lối ăn mặc, cũng có thể cho hắn xuyên ra cái loại đó ép khí. Ngày hôm qua lại cùng cái cô bé kia đi. Xong rồi, trước đừng nói chuyện ta. Ngược lại là Mộng Yên, có người tới theo đuổi ngươi sao? Hắn kêu Chu Thiên Hào. Cái này người theo đuổi là lai lịch gì? Lai lịch? Cái này lai lịch thật vẫn có chút không nhỏ, nhưng lớn hơn nữa lai lịch, cũng sẽ không có gia cát thế gia đại. Hắn tới một lần, ta cự tuyệt một lần, tới lần hai ta cự tuyệt lần hai. Dạ Mộng Yên không thích liền không thích, đừng xem nàng ở trong mắt người ngoài, tựa hồ là cái loại đó rất biết câu dẫn người đàn ông hồ ly tinh vậy. Có thể giải trừ Dạ Mộng Yên đều biết. Dạ Mộng Yên cũng không phải là tùy tùy tiện tiện người phụ nữ. Ta xem không có đơn giản như vậy. Ngươi cự tuyệt như vậy, đến lúc đó sẽ có phiền toái. Ỷ vào mình có tiền có thế, ngược lại để cho những người này trong tính cách một mực cho rằng mình coi trọng, vậy chính là mình. Có ngươi à, ta nói hết rồi, ta có người đàn ông. Chẳng qua là hắn không tin. Ngày hôm nay hắn để cho ta đi ra ngoài, ta hoàn toàn có thể không đi, nhưng là ngươi ở đây, ta cứ yên tâm, để cho cái tên kia dẹp ý niệm này. Dạ Mộng Yên chỉ cảm thấy nhức đầu, cái đó người theo đuổi, cũng là một gân, xem ra ta lại phải làm bia đỡ đạn. Dịch tiểu phi sờ một cái lỗ mũi, bất quá cái này bia đỡ đạn, dịch tiểu phi rất tình nguyện làm. Cũng không coi là bia đỡ đạn. Làm người đàn ông liền làm người đàn ông thôi. Sau này ta nuôi ngươi, đem ngươi làm đẹp trai điệu đà nuôi. Dạ Mộng Yên quyến rũ cười một tiếng. đối với Dịch Tiểu Phi há là không có cảm tình. Cái này cảm tình rất sâu. Dù sao đối với Dạ Mộng Yên mà nói, có thể làm cho tim mình động là được rồi. Mà ở Dịch Tiểu Phi trên người, thì có để cho Dạ Mộng Yên động tâm thời khắc, vậy thì càng tốt hơn. Nuôi Bạch Bạch Bàn Bàn, ta là có thể phục vụ Mộng Yên ngươi. Uổng công, ta có thể tiếp nhận, có thể ta không thích mập mạp. Được rồi, buổi tối liền đi một chuyến. Dù sao ngươi thân thủ tốt như vậy, cũng sẽ không lỗ là. Dạ Mộng Yên đối với thực lực phân biệt, mặc dù không phải là rất rõ ràng, nhưng Dịch Tiểu Phi thân thủ ở nàng trong mắt rất lợi hại, cũng không có gặp Dịch Tiểu Phi bị thua thiệt. Cho dù là ban đầu làm tới gia cát thế gia người, Dịch Tiểu Phi cũng có thể một quyền đem một người trưởng lão chờ cản lại. Được, đến lúc đó cùng đi. Dịch Tiểu Phi gật đầu một cái, liền muốn rời phòng làm việc. Chẳng qua là Dạ Mộng Yên lập tức đem Dịch Tiểu Phi gọi lại, ngồi ở trên ghế salon, đem mình đại chân dài đưa ra, đặt ở trước mặt Cẩm Thạch trên bàn. Tới, đấm bóp, chân chua. Dạ Mộng Yên vậy ra a thanh âm vang lên. Vang lên sau đó, Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng, chỉ có thể đi tới, ngồi ở trên ghế salon, đem Dạ Mộng Yên chân kia chậm rãi bắt, xoa nhéo, vậy bóng loáng, co giãn. Cũng không biết Dạ Mộng Yên cái này hai chân là làm sao ở bảo dưỡng. Ban ngày thời gian đi qua rất nhanh, làm đêm xuống, Chu Thiên Hào phái người tới tiếp. Chẳng qua là lên xe người, cũng không phải là Dạ Mộng Yên một người, còn có cùng lên xe Dịch Tiểu Phi. Cái này làm cho tiếp người đưa rất nghi ngờ, bất quá cũng không có nói gì. Mà đây đưa đón xe cũng không chỉ ước chừng một chiếc, có khá hơn chút, hoàn toàn là một cái đoàn xe vậy. Rất nhanh, lái rời đi sau đó, đi trước là thành phố Trung Hải một nhà khách sạn cấp 5 sao. Đối với cái này đi trước khách sạn, Dịch Tiểu Phi ngược lại là có chút ấn tượng, là ban đầu cái đó Đỗ Siêu Ba khách sạn, cái này khách sạn cấp 5 sao ông chủ là Đỗ Nhất Niệm. Đến khách sạn, lập tức có người nghênh đón, đi trước liền bữa ăn địa phương, chẳng qua là nghênh tiếp người. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi ánh mắt là lạ, đi trước liền bữa ăn tầng lầu, tiến vào một gian đặt xong hào khí phòng VIP trong. Cái này vừa tiến vào, Dịch Tiểu Phi liền thấy một cái so sánh anh tuấn bóng người. Không nghĩ tới, cái này Chu Thiên Hào tuổi tác tựa hồ cũng không phải là rất lớn. Mộng Yên, xem ra ngươi thật vẫn là không cho ta một chút mặt mũi. Quả nhiên mang nam người tới. Chu Thiên Hào cười, hướng Dịch Tiểu Phi nhìn tới, giọng bình thản, có thể Dịch Tiểu Phi vẫn có thể cảm nhận được trong đó vậy một tia dưới áp chế tới tức giận. Bởi vì là ta nói, làm bạn bè có thể. Ngươi không phải không tin ta đã có nam nhân sao? Ta liền mang tới cho ngươi xem. Dạ Mộng Yên cười một tiếng, u liền là muốn người trước mắt không cần làm cái loại đó không bất kỳ ý nghĩa gì chuyện. Mình cũng không cần đối phương tiền, muốn tiền, Dạ Mộng Yên có thể tự kiếm. Như vậy tiền, Dạ Mộng Yên tiêu phí đứng lên, mới yên tâm thoải mái. Thích, cho dù đối phương lại nghèo khó, chỉ có cốt khí, có lòng cầu tiến, một người đàn ông nghèo, đó cũng chỉ là nhất thời thôi. Thiệt là, tại sao phải như vậy đả thương người lòng? Chu Thiên Hào khẽ thở dài một cái, vốn là chỉ là muốn rất chăm chỉ địa theo đuổi, bây giờ lại có thể liền một chút cơ hội cũng không có. Cơm, có thể không ăn, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, sau này không nên tới quấy rầy ta. Cái gọi là vừa thấy đã yêu, ta Dạ Mộng Yên không phải cái loại đó mông lung rốt nát bé gái. Dạ Mộng Yên lạnh lùng nói, cái này làm cho nghe Chu Thiên Hào không khỏi bật cười, hơn nữa còn cười ra tiếng, cười rất lớn tiếng,